Ngạo Thế Đan Thần, chương 2952, Thần Lăng Bí Mật. Góc truyện audio.com.gt, nếu là ở trước đây, Trầm Tường không sẽ lo lắng loại chuyện này. Nhưng bây giờ hắn cảm giác mình rất nhanh thì muốn bước vào ngạo thế cảnh. Quả thực hẳn là có muốn hay không là tới lo lắng. Nếu hắn không là sau này cũng chỉ có thể tu luyện ra ngạo thế thánh thể mà thôi. Hôm nay tại ngạo thế xâm lâm vô cùng an toàn, nhưng ngươi thực lực của ta, mặc dù bị nhiều tôn tổ cảnh hậu kỳ vây công, chúng ta cũng sẽ không bị nắm ở, trừ phi là bị đối phương hạ độc, ta nghĩ loại chuyện này sẽ không tái xuất hiện. A hát, Đường Trung Kiệt đỉnh đầu còn có Trầm Tường luyện chế cho hắn giải độc đan. Phẩm chất nếu so với chính hắn luyện chế thật tốt hơn nhiều. Hiện tại bọn họ đã có phòng bị vong ngã độc giải độc đan. Một khi trúng độc, hắn chỉ cần lập tức ăn. Dược lực ở trong người sinh động mà nói. Cái loại này độc hương cũng sẽ không đối bọn họ tạo thành cái gì ảnh hưởng. Trầm Tường gật đầu nói. Không sai, bọn họ không có khả năng lần thứ hai đắc thủ. Ta nghĩ bọn họ là sẽ không từ bỏ ý đồ. Dù sao bọn họ tổn thất không nhỏ. Bọn họ vong ngã thần tộc mặc dù có nhiều ngạo thế cảnh. Nhưng cái này ngạo thế cảnh đều không thể tiến nhập ở đây. Một khi tiến đến, thực lực của bọn họ cũng không mạnh bằng chúng ta nhiều ít. Trầm Tường lúc này mặc dù an toàn đã trở về, nhưng trong lòng hắn vẫn như cũ rất không cam lòng, bởi vì hắn không có đem cái kia áo bào tím lão giả giết chết. Hơn nữa hắn còn hoài nghi, xuống tay với hắn không chỉ là cái kia áo bào tím lão giả. Phía sau tới lão phụ cùng cái kia trung niên khả năng tham dự trong đó. Những người đó đều phi thường dự đoán được hắn không gian. Mặc dù mạo hiểm đắc tội tôn linh tinh phiêu lưu cũng làm như vậy. Cho nên Trầm Tường phi thường khẳng định, không bao lâu, kia mấy người ngạo thế cảnh sẽ lần nữa phái người qua đây. Lão Đường, chúng ta phải nhiều phòng bị bọn họ, ở đây còn có địa phương an toàn gì sao? Trầm Tường hỏi, hắn nghĩ trên mặt đất sẽ tương đối nguy hiểm. Ngạo thế xâm lâm mặc dù lớn, thế nhưng đối với tôn tổ cảnh hậu kỳ gia hỏa mà nói. Lấy tốc độ của bọn họ rất nhanh thì có thể đem cả cánh rừng lục soát xong. Huống chi bọn họ vong ngã thần tộc còn có kỳ phương pháp của hắn tìm đến người. Cho nên không tốt trốn. Đường Trung Kiệt lắc đầu. Bất quá ngươi ngược không cần lo lắng. Chỉ cần chúng ta cùng một chỗ, lẫn nhau chiều ứng. Cũng sẽ không bị bọn họ được như ý. Nếu là ngươi muốn bế quan, như vậy ta đang ở phụ cận coi chừng. Tốt, hiện tại xem ra cũng chỉ có thể như vậy. Trầm Tường còn phải tiếp tục luyện chế thiên địa vô cực đan. Cái này có thể hắn bước vào ngạo thế cảnh. Hơn nữa hắn hiện tại đã có thể vận dụng thời gian pháp tắc. Hắn có thể tranh thủ đến không ít thời gian quỷ có thể một ngày biến thành một năm. Mà ta chỉ có thể biến thành một cái nguyệt, xem ra ta còn phải tiếp tục cố gắng mới được. Trầm Tường tiến nhập một cái cây động, Đường Trung Kiệt lúc này ngay cây cái động khẩu coi chừng. Trầm Tường tiến nhập cây động, tiếp tục luyện chế hắn thiên địa vô cực đan. Hắn tuy rằng tiến nhập cây động, nhưng hắn đi vào liền phóng xuất ra không gian vòng bảo hộ đem chính hắn bao phủ lại. Nhưng lại phóng xuất lục đạo thần kính tới bảo hộ. Sau đó hắn lại tiến nhập mình thần hải thế giới, đem thời gian chi lực thả ra ngoài, đem U Giao Sơn Trang bao phủ, sau đó tại U Giao Sơn Trang bên trong luyện đan, làm xong cái này hắn vẫn chưa yên tâm, lại phóng xuất mấy trăm chỉ phệ thiên thử ở trong rừng rậm mặt bơi nhảy lên. Một khi có những người khác tới gần, hắn có thể so sánh Đường Trung Kiệt biết được sớm hơn. Từng có lần trước tao ngộ. Trong lòng hắn đã có một điểm bóng mờ, cho nên hắn lúc này phòng thủ được phi thường chu toàn. Trầm Tường mục tiêu là luyện chế 100 viên trải qua tam trọng xông tới pháp luyện ra thiên địa vô cực đan. Trước hắn tại thời gian quỷ nơi đó đã luyện chế một ít. Cự ly cái mục tiêu này cũng không bao lâu, dù sao hắn lúc này có thể sử dụng thời gian pháp tác. Trong nháy mắt một tháng trôi qua. Mà Trầm Tường tại U Giao Sơn Trang bên trong đã vượt qua hơn 30 cái nguyệt. Không sai biệt lắm 3 năm, hắn đã đem thiên địa vô cực đan luyện chế tốt lắm. Cái chỗ này đạo lực nồng đậm như vậy, nếu là ở đây ăn thiên địa vô cực đan, nói không chừng hiệu quả sẽ tốt hơn. Trầm Tường trước khi lúc tiến vào, liền đối với nơi này mặt nồng nặc đạo lực cảm thấy kinh ngạc. Nồng nặc cũng không phải sự tình tốt, nếu là ăn thiên địa vô cực đan, lấy thiên địa vô cực đan cái loại này điên cuồng hấp thu ngoại giới đạo lực tốc độ. Rất dễ gây nên phát hiện, Giang Tư Mỹ nói, Trầm Tường gật đầu, như là các ngươi tại U Giao Sơn Trang bên trong ăn. Khả năng động tĩnh không phải là rất lớn, các ngươi thử trước một chút xem. Trầm Tường tại luyện đan thời điểm, đi sang một bên nghiên cứu vạn đạo thần công. Hắn từ bên trong chọn lựa ra bộ phận thích hợp Mỹ Cảnh tỷ muội tu luyện, làm cho các nàng đi tu luyện. Bất quá cũng chỉ có Giang Tư Cảnh có kiên trì đi tu luyện. Các nàng có song sinh thần công, chỉ cần một người thành công bước vào ngạo thế cảnh là được. Đang tu luyện mặt trên, Giang Tư Cảnh tương đối có kiên trì cùng tiềm lực. Giang Tư Mỹ tuy rằng cũng có thể, nhưng nàng tính cách là cái loại này phi thường gấp gáp. Nhất định sẽ không nín được. Trầm đại ca, như vậy ta hiện tại liền ăn. Những thuốc này điền để tỷ tỷ và Thu Mộc tỷ tới trông nom. Giang Tư Cảnh cầm Trầm Tường cho thiên địa vô cực đan. Sau đó tiến vào một gian mật thất, Trầm Tường cho Giang Tư Cảnh hơn phân nửa thiên địa vô cực đan. Lúc trước hắn phi thường vội vã bước vào ngạo thế cảnh. Nhưng lúc này hắn nhưng có chút do dự bất định, bởi vì hắn còn muốn tiếp tục ở lại trong cánh rừng rậm này mặt. Nếu là bước vào ngạo thế cảnh mà nói, tiếp tục đứng ở trong cánh rừng rậm này mặt sẽ tu vi quay ngược lại. Sau cùng, hắn quyết định từ trước một chút xem, có thể hay không để cho Mỹ Cảnh tỷ muội cùng Long Thu Mộc bước vào ngạo thế cảnh. Nếu là các nàng đều bước vào ngạo thế cảnh, mặc dù bên ngoài cần hắn thời điểm, hắn cũng không có gì hay lo lắng, hy vọng ngạo thế thần lăng có thể nhanh lên một chút mở ra. Ta tiến nhập bên trong nhìn là được. Trầm Tường cũng dự đoán được tu luyện ngạo thế thần thể bí quyết. Bởi vậy hắn sau này là có thể trực tiếp đạt đến cái này đỉnh phong. Thời gian kế tiếp trong, hắn tiếp tục luyện chế thiên địa vô cực đan. Lúc này hắn có tiến bộ rất lớn, có thể tiến hành được tứ trọng đụng phải. Hắn cảm giác mình chỉ cần ăn 5-60 viên liền có thể đột phá. Mặc dù cho Long Thu Mộc ăn, hắn cũng có thể còn lại rất nhiều. Trầm Tường đã bế quan 2 tháng. Đây chỉ là phía ngoài thời gian, mà hắn tại U Giao Sơn Trang bên trong đã qua mấy năm. Giang Tư Cảnh còn không có đi ra, còn ở bên trong tu luyện. Nàng có thể tu luyện lâu như vậy, hơn phân nửa là có hy vọng bước vào ngạo thế cảnh. Thu Mộc, chờ Tư Cảnh đi ra, liền đổi ngươi đi vào. Trầm Tường cho Long Thu Mộc một ít thiên địa vô cực đan. Còn ngươi, không tiếp tục luyện đan sao? Long Thu Mộc lúc này cũng có chút kích động, nàng cũng không kịp chờ đợi muốn bước vào ngạo thế cảnh. Bên ngoài có tình huống, ta được đi ra xem một chút. Nếu là vong ngã thần tộc tới ra hỏa nhiều lắm, hắn khả năng chiêu không chịu nổi. Trầm Tường nói, hắn thả ra ở bên ngoài những vệ thiên thử đó, phát hiện mấy người hắc y nhân quỷ quỷ túy túy tiến đến. Những người này rất hiển nhiên không phải là trong cánh rừng rậm này mặt. Trầm Tường đi ra cây động, Đường Trung Kiệt lúc này đang cùng mấy người lão giả đang uống rượu. Hắn thấy Trầm Tường đi ra, vội vàng hô, tiểu quỷ, ngươi cuối cùng cũng xuất quan nha. Trầm Tường trước khi chỉ biết sẽ thường thường có người tìm đến Đường Trung Kiệt. Những thứ này đều là bạn của Đường Trung Kiệt, cho nên hắn cũng cười đi tới. Thế nhưng trong lòng hắn lại có chút bận tâm, bởi vì hắn thả ra ngoài phệ thiên thử phát hiện càng ngày càng nhiều hắc y nhân. Cách chương.